Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Không Đội Trời Chung, Giật Dương Thành Phường Thị, Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hai người trầm mặc tiêu sái tại trên đường phố. Đối với chung quanh bày đặt linh dược pháp bảo không có chút nào hứng thú. Cũng Mộ Dung Hiên ánh mắt cũng tại cẩn thận tìm kiếm chung quanh mỗi người. Mộ Dung Sư Huynh, chúng ta tới nơi này làm gì? Hàn Nhu không hiểu nhìn Mộ Dung Hiên. Mục Thủy Lam thuyết phục gia gia của nàng, mang theo bọn hắn đã đến Mục gia tộc trưởng sân nhỏ. Gặp được La gia kia hóa thần tu sĩ, nàng lưu ý đến, vừa đi vào thời điểm Mộ Dung Sư Huynh khá tốt tốt. Cũng tại bái kiến qua La gia kia hóa thần tu sĩ về sau, Mộ Dung Sư Huynh liền giống như Ninh Hinh trở nên có chút mất hồn mất vía được rồi. Chứng minh là đúng một phỏng đoán. Mộ Dung Hiên mặt không biểu tình nói, vừa mới tại bái kiến La gia kia hóa thần tu sĩ thời điểm, hắn nghe thấy được một đạo rất mùi vị đạo quen thuộc. Đem chọn cái phường thị đi dạo một vòng, Mộ Dung Hiên tại một không ngờ quán nhỏ bên trên thấy được hắn muốn tìm thứ đồ vật. Đại bá là thế nào chạy trốn ra kết giới hay sao? Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu cẩn thận trốn trong đám người. Tại quán nhỏ bên trên tu sĩ thu quán về sau, lặng lẽ đi theo phía sau của hắn, Mộ Dung Hiên kỳ quái cử động, lại để cho Hàn Nhu một bụng nghi hoặc, đi theo quán nhỏ tu sĩ sau lưng, bọn họ đi tới Giật Dương Thành ngoại ô một vắng vẻ trong sơn động. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu nhìn nhau giống nhau, đem ẩn thân phù dán tại trên thân thể, cẩn thận tiềm nhập đi vào, làm thấy rõ bên trong hết thảy về sau. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong sơn động ngoại trừ mấy cái kim đan bên ngoài tu sĩ, rõ ràng còn có bao nhiêu cái ma tu đã trở về, trong Giật Dương Thành có tình huống như thế nào? Một đang mặc trường bào màu đen ma tu hỏi. Không có tình huống gì, chính là đề phòng càng thêm xâm nghiêm rồi. Bất quá ta gia lão tổ đã đi vào mục phủ rồi. Quán nhỏ tu sĩ nói ra. Cũng không biết các ngươi La gia lão tổ nghĩ như thế nào. Với tu vi của hắn, trực tiếp đem Mục Ninh Hinh bắt lại không được sao? Làm gì vậy khiến cho phiền toái như vậy? Một ma tu có chút bất mãn nói ra. Bọn họ bị nhốt tại rừng rậm ám mục vòng trong kết giới trên trăm năm. Thật vất vả được hắc đầu lão tổ cứu được đi ra. Vốn tưởng rằng có thể trở về Hỏa Nhạc Đại Lục rồi. Không nghĩ tới lại muốn lưu lại chảo như Mục Ninh Hinh kia. Dựa theo hắc đầu lão tổ nóng này, bọn họ nếu bắt không được nữ tu kia, đừng nói hồi Hỏa Nhạc Đại Lục rồi, đoán chừng ngay cả mạng đều muốn vẫn lạc tại nơi đây. Bây giờ Giật Dương Thành tới nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Nhà của ta lão tổ nếu động thủ, lập tức cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Nói không chừng đến lúc đó tung tích của các ngươi cũng sẽ bị bọn họ biết rõ đấy, quán nhỏ tu sĩ. Nói ra, đúng đấy, Mục Ninh Hinh hôm nay là nguyên anh tu sĩ. Thực lực bản thân không tệ, sau lưng còn có Thiên Nhất Tông cùng Mục gia. Làm sao chúng ta khả năng tại trong Giật Dương Thành dễ dàng đem nàng bắt được. Trong sơn động cái khác tu sĩ nói ra, vậy mỗi ngày như vậy chờ, ngoặc kép. Bằng không thì còn có thể làm gì? Tại Liễu Không Đạo Quân độ kiếp trước, chúng ta đều chỉ có thể sống ở chỗ này. Đúng rồi, các ngươi Mộ Dung trưởng lão trở về rồi sao? Bắt được tư đồ kia Huyền Dạ sao? Ngoặc kép, đừng nói nữa, chúng ta sờ đến cái kia nhà nông tiểu viện thời điểm. Được cái kia đầu hắc miêu cho phát hiện, một không chú ý để cho bọn họ cho chạy thoát. Đây không phải là Mộ Dung trưởng lão mang người đuổi theo. Ngoặc kép, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào lại để cho một người thọt trốn thoát nữa nha? Ngoặc kép, hừ, người nọ thực lực các ngươi không biết, ta cũng biết được, lúc trước các ngươi La gia xuất động hơn 10 nguyên anh tu sĩ cũng không có đưa hắn bắt được mà. Tu có chút châm chọc nói ra, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Không có bắt được tư đồ Huyền Dạ như thế nào dẫn xuất La Tĩnh? Không có dẫn xuất La Tĩnh, vậy Mục Ninh Hinh cũng dẫn không đi ra, đến lúc đó làm sao chúng ta chào nàng. Ngoặc kép, yên tâm đi, tên kia trốn không thoát. Hắn đã trong kinh Mộ Dung trưởng lão mật chế nhập ma phấn. Nghĩ đến bây giờ trong cơ thể đã bị ma khí xâm lấn rồi à. Ngoại nhân xem ra, hắn tuyệt đối là một gã ma tu. Các ngươi La gia lão tổ giao cho nhiệm vụ, chúng ta vẫn làm được. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho lão tổ cùng đại lý tộc trưởng, quán nhỏ tu sĩ vội vàng xuất ra. Truyền tấn phù, đều muốn cho La Dịch Thần cùng La Thành đưa tin. Ngươi muốn làm gì? Một ma tu giữ chặt quán nhỏ tu sĩ tay. Đưa tin a, các ngươi chưa bắt được Tư Đồ Huyền Giả, dù sao cũng phải để cho ta gia lão tổ bọn họ biết. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cho hắn biết đám ta không phản đối, nhưng đừng có dùng truyền tấn phù. Trước ngươi không phải nói, Giật Dương Thành bây giờ cao giai tu sĩ tụ tập, nếu truyền tấn phù được bọn họ đoạn lưu lại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tốt lắm, ta lại đi một chuyến Giật Dương Thành. Nói qua quán nhỏ tu sĩ liền ra động phủ, hướng phía Giật Dương Thành phương hướng bay đi. Phanh, quán nhỏ tu sĩ tại sắp đến Giật Dương Thành thời điểm, được một đạo linh lực cho đánh trúng, từ không trung hung hăng ngã rơi xuống. Hai vị đạo hữu vì sao ngăn lại đường đi của ta? Quán nhỏ tu sĩ nhìn hướng hắn đi tới một nam một nữ hai vị tu sĩ. Ngươi là La gia tu sĩ? Mộ Dung Hiên sắc mặt âm trầm hỏi nói. Ta là không phải La gia tu sĩ, cùng hai vị có quan hệ như thế nào? Nói qua quán nhỏ tu sĩ liền hướng phía Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu phát khởi công kích. Bất quá rất nhanh đã bị hai người cho chế ngự rồi. Ngay tại Mộ Dung Hiên đều muốn tiếp tục thẩm vấn thời điểm, một đạo lăng liệt công kích hướng của bọn hắn kéo tới. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu mạo hiểm tránh thoát, mà vậy quán nhỏ tu sĩ lại bị đánh trúng, trực tiếp thân tử đạo tiêu rồi. Ngay sau đó một hắc y ma tu xuất hiện ở Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên trước mặt. Sắc mặt âm trầm nói, ngươi không nên xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, từ cổ đạo ma không đội trời chung, nhìn thấy ma tu, mỗi người được ma giết tới, ta vì cái gì không nên quản. Mộ Dung Hiên đối với lên trước mặt Mộ Dung Tuấn Bác trợn mắt nhìn. Mỗi người được ma giết tới. Nói hay lắm, bất quá ngươi cảm thấy bằng vào hai người các ngươi thực lực, có thể giết ta sao? Mộ Dung Tuấn Bác có chút đắng chát nhìn Mộ Dung Hiên. Hắn và Mộ Dung gia giữa sớm đã có một cái không thể kéo dài qua khe rãnh rồi. Hai mắt Mộ Dung Hiên có chua xót nhìn Mộ Dung Tuấn Bác. Không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nói, các ngươi như là đã ra kết giới, vì sao không trực tiếp hồi Hỏa Nhạc Đại Lục, vẫn còn muốn lưu tại trong này tiếp tục hại người. Ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Cũng trên đời này có thật nhiều sự tình chúng ta cũng thân bất do kỷ. Hắc đầu lão quỷ đưa bọn chúng cứu ra kết giới điều kiện chính là để cho bọn họ giúp hắn bắt lấy Mục Ninh Hinh. Tại hắc đầu lão quỷ trước mặt, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Nghe hai người đối thoại, Hàn Nhu nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Nhìn bây giờ Mộ Dung sư huynh bộ dạng, có lẽ cùng trước mắt nguyên anh này ma tu biết, nhưng lại rất quen thuộc. Mộ Dung Tuấn Bác nhìn thật sâu liếc Mộ Dung Hiên, ngay lập tức phát ra hai luồng công kích, cực kỳ nhanh chóng đánh úp về phía Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu. Thoáng chốc hai người liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Ai, Tiểu Hiên được trách ta. Ngoặc kép, Giật Dương Thành mục phủ Ngô Đồng Uyển. Từ khi từ tộc trưởng trong sân sau khi trở về, La Tĩnh liền đem chính nàng nhốt tại trong phòng. Ninh Hinh cùng Ninh Ý hai người yên lặng đứng ở trong viện, nhìn cửa phòng đóng chặt. Tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết đây đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Mục Ninh Ý chăm chú nhìn Ninh Hinh. Vừa mới tại Gia Gia trong nội viện phát sinh hết thảy, hắn có thể cảm giác được mẫu thân đối với La Gia căm hận. Ninh Ý, La Gia đối với nương mà nói cũng không phải thân nhân, mà là không đội trời chung cừu nhân. Ninh Hinh nhìn cửa phòng đóng chặt nói ra, chúng ta ngoại tổ mẫu không phải Tư Đồ Huyền Giả hại chết. Hung thủ thật sự là La Gia ba vị hóa thần tu sĩ. Lúc trước ngoại tổ mẫu sự tình, La gia tộc trưởng La Nghị cũng là tham dự. Ngoại tổ mẫu từng để lại cho Tư Đồ Huyền Dạ một bộ cực công pháp chuyển lôi quyết. Người của La gia muốn phải lấy được, liền đối ngoại Vu Hãm nói là Tư Đồ Huyền Dạ giết chết ngoại tổ mẫu. Đánh cắp La gia công pháp. Từ vậy sau đó vẫn không ngừng phái La gia tu sĩ khắp nơi đuổi giết hắn. Nương cũng là tại ngoại tổ mẫu sau khi chết, bị buộc lấy gả tiến vào Mục gia. Lần này La Dịch Thần trở lại Dật Dương Thành tuyệt đối không yên lòng. Hắn đang tại mặt của mọi người nhắc tới Tư Đồ Huyền Dạ. Còn Vu Hãm hắn là ma tu, có lẽ có không thể cho ai biết mục đích. La Thành rõ ràng như vậy mẫu thân hành tung, nghĩ đến sáng sớm liền đang giám thị chúng ta. Còn có tại gia gia trong ngươi cũng nghe đến La Thành nói lời rồi. Dương Vũ Vi có lẽ cũng đang giám thị mẫu thân. Ta không biết nàng tại trong này mặt sắm vai lấy cái gì nhân vật. Vốn lấy sau ngươi không cần lại cùng nàng có quá nhiều liên quan đến rồi. Mục Ninh Ý nghe xong Ninh Hinh mà nói. Trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Tỷ, những sự tình này ngươi là làm sao mà biết được. Nương nói cho ngươi, ngoặc kép, ta đã từng đêm thăm qua La Phủ. Cũng đã gặp Tư Đồ Huyền Dạ. Ngoặc kép, hết chương.